cậu là bảo bối tâm can của tôi. Chương 53, ngược cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coco, trưởng phòng, Tiểu Anh đứng thẳng người lên. Dạ, dạ thưa tiểu thư, ông ta vừa tiến lên vừa lấy khăn tay lau mồ hôi lạnh. Tiểu thư, cô ta chợt rùng mình, cô ta làm việc như thế nào? Tiểu Anh đi lại bàn làm việc tâm trạng đa nghi gõ gõ ngón tay lên bàn. Khá năng nổ, vậy tôi muốn cô ta nội trong ngày hôm nay sẽ làm lại hết tất cả tài liệu này. Cô làm được không? Tiểu Anh nhìn về cô ta. Chấm, được thưa tiểu thư, vậy mọi chuyện kết thúc tại đây, có ai còn vấn đề gì nữa không? Vậy giải tán đi, Tiểu Anh phẩy phẩy tay ý nói tất cả lui ra. Ca Tiểu Nhiên Nhiên của em sao rồi? Tiểu Anh nhấc điện thoại gọi cho Thiên Hàn. Đang tắm rồi, anh chăm có được không đó? Tiểu Anh ngã người ra. Đương nhiên được rồi, rất tốt là đằng khác. Vậy thì được, em xem tài liệu đến đâu rồi? Cẩu thả, vậy sao? Thiên Hàn ở bên kia cũng không mấy ngạc nhiên. Vâng, còn có một người khá là bản lĩnh. Tiểu Anh cười, có người dám chọc giận cô công chúa nhà em à, hừ, coi như cô ta có bản lãnh. Vậy sao, lát chiều sẽ có cuộc họp em chủ trì giúp anh. Gì chứ, lúc này anh không có nói đến chuyện họp này. Sẽ có thưởng thêm, bao nhiêu đây? Tiểu Anh vương ngón tay mà ngắm nghía. Em muốn gì nào, em muốn Tiểu Nhiên Nhiên là của em. Tiểu Anh bên đây cười khúc khích, nghĩ cũng đừng nghĩ đến, sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu. Em đùa thôi, Tiểu Anh đắc chí, vậy, 9 con số tùy em quyết định, được chứ, thành giao, Tiểu Anh bên này vui vẻ tắt máy. Tiểu Anh ngồi coi lại vài bản hợp đồng, quay đi quay lại cũng đã là giờ cơm trưa. Tiểu Anh còn không định đi ăn chưa sao? Thiên Phong bước vào thì thấy cô con gái nhỏ ngồi trên bàn làm việc của Thiên Hàn liền cười nói. Daddy, hôm nay người đến công ty sao? Tiểu Anh vui vẻ chạy tới ôm tay Thiên Phong, con không định đi ăn sao? Papa có chuẩn bị cơm trưa cho con rồi. Tiểu Anh cầm hộp đựng cơm lên mà lắc lư. Sướng nhất con rồi, Thiên Phong ngắt nhẹ chóp mũi của Tiểu Anh. Hi hi, Daddy không được Papa cưng chiều như Tiểu Anh đâu. Tiểu Anh cười, ai nói con như thế chứ? Lát nữa Papa con đến đây liền bây giờ đó. Hứ, Tiểu Anh ngồi xuống mà mở hộp cơm ra. Ông xã, Mẫn Kỳ vui vẻ đi vào. Bà xã, đã đến rồi. Thiên Phong bước đến ôm lấy eo Mẫn Kỳ hôn nhẹ lên trán. Có con ở đây, anh nghiêm túc một chút đi. Mẫn Kỳ đỏ mặt đánh nhẹ lên ngực Thiên Phong. Bà xã, đến ngồi đi. Thiên Phong đi lại ghế, vỗ vỗ lên chỗ trống phía bên cạnh. Tiểu Anh, con sao vậy? Sao không ăn tiếp đi? Mẫn Kỳ đi đến ngồi cạnh Thiên Phong, nhìn thấy Tiểu Anh ánh mắt đầy kỳ lạ nhìn hai người liền nhẹ nhàng hỏi. Hai người quá đáng, Tiểu Anh cầm hộp cơm lên ngồi dựa vào ghế. Con nói gì vậy chứ? Mẫn Kỳ ngượng ngùng lấy hộp cơm của Thiên Phong ra. Phải gọi là gì cho đúng nhờ? Tiểu Anh suy đi nghĩ lại. Ông xã, ăn cơm thôi. Mẫn Kỳ nhìn Thiên Phong. Bà xã, anh chỉ muốn ăn em. Thiên Phong mờ mờ ám ám tiếng lại gần, liếm nhẹ lên vành tai Mẫn Kỳ. Tay còn đặt lên mông Mẫn Kỳ mà sờ soạng. Anh, à đúng rồi. Tiểu Anh đột nhiên đứng lên khiến Mẫn Kỳ cùng Thiên Phong giật mình. Hai người là đang ngược cầu. Tiểu Anh khuôn mặt đầy ấm ức mà lên tiếng phản bác. Con nói gì thế hả? Mau mau ngồi xuống ăn đi. Hai người là đang ngược cầu độc thân con. Tiểu Anh phồng má ngồi xuống. Con bé này, Mẫn Kỳ cốc nhẹ vào trán Tiểu Anh. Hừm, Papa chỉ thương có một mình Daddy thôi. Tiểu Anh có chút bất bình mà nghe lời. Lời nói làm Thiên Phong có chút vui vẻ. Bà xã, lát nữa chúng ta đi khám thai có được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Phong vuốt ve phần nhô lên ở bụng Mẫn Kỳ. Được, Mẫn Kỳ mỉm cười gật đầu. Daddy, Tiểu Anh cũng muốn đi xem. Chẳng phải chiều con sẽ có cuộc họp sao? Còn muốn bỏ bê công việc à Papa? Tiểu Anh quay sang Mẫn Kỳ mà cầu giúp đỡ. Tiểu Anh, con mau ngoan đi mà. Papa không thương Tiểu Anh nữa rồi. Tiểu Anh đang cảm thấy cực kỳ tổn thương à. Không phải như vậy, nhưng công việc quan trọng, con không nên lơ là. Mẫn Kỳ đi qua ngồi cùng Tiểu Anh. Papa, Tiểu Anh vẫn quyết tâm một lần nữa nũng nịu với Mẫn Kỳ. Lần này cô còn ôm lấy Mẫn Kỳ mà rụi rụi. Đừng làm nũng nữa, Mẫn Kỳ ngắt mũi Tiểu Anh. Con biết rồi, Tiểu Anh ủy khuất mà ôm dính lấy Mẫn Kỳ. Này, buông vợ ta ra. Thiên Phong đen mặt lên tiếng. Con không buông, đây là Papa dễ thương của Tiểu Anh. Tiểu Anh bám vào người Mẫn Kỳ như gấu câu ala. Đây là vợ ta, con mau buông ra. Papa là của Tiểu Anh mà. Thiên Phong liền không nhiều lời đứng dậy, đi đến bế Mẫn Kỳ ra khỏi vòng tay của Tiểu Anh. Papa con là của ta. Thiên Phong liền nhanh chóng ôm Mẫn Kỳ ra khỏi phòng bỏ mặt Tiểu Anh buồn rầu ngồi đó. Tại sao người của cô đều lần lượt bị những người khác cướp đi như thế chứ hả? Lão Thiên gia à, a hi hi, tuần này yêu siêng hơn rồi nè, mong là các tình yêu của yêu sẽ thích nha. Vốt nha cách chương.